Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh bận làm người tốt, cô sao có thể gây cản trở sự nghiệp thần thánh của anh. Chứ biết chừng vì thế còn bị đày xuống 18 tầng địa ngục. Giọng của chú Stop. Lý Hách nói thẳng vấn đề mấu chốt. Em đang tức giận à? Anh thà rằng cô nổi giận cũng không mong cô bây giờ không nóng không lạnh khiến anh sợ hãi. Cô thở dài đẩy anh ra, ngẩng đầu bình thản nhìn anh. Có tác dụng sao? Em giận thì anh thay đổi thái độ à? Em nhận những vụ án ly hôn có thể kiếm ra tiền à? Em giận thì anh sẽ về nhà đúng giờ với em sao? Em giận anh chịu nghe lời em nói. Nghĩ xem anh thực sự muốn gì sao? Không đâu. Anh chỉ cần áp chế được cơn giận của em, hoặc là bỏ đi là anh thắng. Lý Hách, có thể đừng coi em là luật sư đối thủ mà luôn cố gắng giành phần thắng. Thử coi xem, trở thành vợ xem được không? Ừ thì em vốn là... Không phải đâu. Em chỉ là người anh nói yêu thôi. Nếu thực lòng yêu em thì anh sẽ giống như em, suy nghĩ mọi việc vì đối phương. Em sẽ vui vì anh vui, khó chịu vì anh khó chịu, sẽ luôn đặt ở trong tim chứ không phải ở ngoài miệng. Tối nay nếu không quá mệt mỏi thì anh nghĩ đến việc ly hôn đi, có được không? Cô mệt mỏi, mệt đến độ không còn tâm tình để nổi cáu, tim như bị ai bóp đau đớn. Anh không nghĩ gì cả. Lý Hách ôm chặt eo cô, ôm chặt cô vào lòng. Sự hoảng hốt khó hiểu dâng lên. Anh sẽ không nghĩ gì, anh yêu em, đừng chia tay gì hết đấy. Anh nói rồi, chờ đến sau này em không đi được nữa, anh thành gậy chống, thành xà lăn của em. Nhưng cô không biết bản thân có thể chống đỡ lúc đó hay không. Dừa lặng lẽ, không nói, cả khiến Lý Hách hoảng sợ. Anh lắc đầu vội vã hôn lên mái tóc, hôn lên môi cô, hôn lên trán cô, như muốn dùng nụ hôn mà xóa đi những lời nói không lý trí của cô. Cô ấy đang tức giận. Tức giận anh không cùng bên cô ấy trong sinh nhật. Giận anh bận rộn, giận anh quên. Cô ấy giận, đúng, chỉ là tức giận. Dương Dương sẽ không giận dài. Anh không ngừng tự trấn an bản thân. Dương Dương à, chúng ta có thể cãi cọ như trước kia. Em có thể 3 ngày 3 đêm mặc kệ anh, có thể dùng mọi cách biểu đạt sự bất mãn của em với anh, nhưng đừng rời bỏ anh. Không bỏ đi ư? Nhưng cô bắt đầu sợ hãi sự chờ đợi này. Sợ hãi bản thân phải trả giá những gì. Sợ hãi mình thay đổi, mình trở nên hung dữ hơn. Dương Dương, anh nói rồi, hôn nhân là chuyện cả đời, là chuyện không thể hối hận. Anh không hối hận, cũng không cho em hối hận. Anh biết hôm nay mình quá đáng, không nên quên sinh nhật của em, không nên đi chúc mừng với đồng nghiệp. Cô không trả lời, chỉ lặng lặng nghe những lời đường mật, lặng lặng dựa vào vòng ngực quen thuộc. Cô không hiểu nổi bản thân mình, vì sao người đàn ông khiến cô giận dữ, đau lòng, bất mãn và cô đơn như vậy và có thể khiến cô an tâm khi dựa vào lòng anh. Dừa dừa kiểm tra lại một lượt quà tặng nhà chồng. Hôm nay là Tết Trung Thu, ngoài một số món quà theo truyền thống, cô phải chuẩn bị quà cho cha mẹ chồng, em gái chồng. Năng lực của cô có hạn, mà cha mẹ chồng lại là người có ơn dưỡng dục. Mỗi lần chọn quà đều khiến cô nghĩ nát cả óc. Xe đến cùng vẫn phải cảm ơn Lý Hách. Anh là người đàn ông tính tình ôn hòa mà cố chấp. Anh sẽ không giận dữ nổi cáu với anh cả. Nhưng một khi anh đã kiên quyết thì 10 châu không kéo lại được. Cô là người phụ nữ anh đã kiên quyết ở bên cả đời. Dưới sự dịu dàng kiên trì của anh, dù cha mẹ chồng không thích cô, nhưng cô vẫn có thể thuận lợi bước vào cổng lớn nhà họ Lý, thuận lợi cùng bọn họ bên nhau trong những ngày lễ Tết quan trọng. Nhìn những món quà này, Dương Dương thở dài. Cô ngồi lên sofa, ôm lấy gối ôm, rồi chôn đầu mình vào. Mỗi lần về nhà chồng, cô rất căng thẳng. Cô yêu cầu mình phải chuẩn bị thật chu đáo, không để mẹ chồng có cơ hội phê bình. Nhưng rất hiển nhiên cho tới giờ, sự cố gắng của cô chưa đủ. Cô thở dài một hơi, uống 2 viên thuốc cho dạ dày, rồi hít thực sâu thả lỏng cảm xúc. Tiếng chuông điện thoại vang lên, đầu dưới bên kia chuyển đến giọng nói vui vẻ của Lý Hách. Dương Dương, anh ở dưới lâu rồi, có cần anh lên bê đồ xuống cho em không? Không cần đâu, chỉ em 5 phút thôi. Cô vội ngồi bật dậy, khoác áo khoác. Lúc đi lướt qua gương, cô tự mỉm cười cổ vũ mình. Đây cũng là điều Lý Hách sẽ làm. Cô tin tưởng anh giống như cô vậy. Mỗi lần về nhà, cảm thấy áp lực, nhưng anh sẽ quen dùng nụ cười tháo gỡ sự lo lắng của cô. Cô biết Lý Hách rất mệt mỏi. Anh phải làm cầu nối giữa cha mẹ và mình, giảm xung đột đến mức thấp nhất. Nhìn với nàng dâu luôn luôn không khiến cha mẹ chồng vui lòng, mỗi lần gặp là một lần khó chịu. Không nói những lời khiêu khích, sao có thể xả được bực dọc trong lòng chứ. Bình thường khi xảy ra sự cố, Lý Hách sẽ không ra mặt phản đối cha mẹ. Anh sẽ cười mà nói, tránh qua chuyện khác khiến hai người vui vẻ. Sau đó lặng lẽ nắm lấy bàn tay dưới bàn của cô. Sự an ủi không cần dùng lời lẽ này vừa khéo có thể khiến cho cô thấy đỡ chua xót trong lòng. Mỗi lần như vậy cô rất cảm kích anh. Có phải vì thế mà khiến cô thấy có anh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.